vui sướng nhấm nuốt ở giữa. Một thanh linh cốt rất nhanh liền bị Thiết Đản nhai nát nuốt xuống. Một loại vui sướng cảm giác, nhường Thiết Đản đơn giản sướng đến phát rồ rồi. Nguyên bản, Thiết Đản còn muốn tiếp tục ăn nhiều đặc biệt ăn đi. Bất quá cuối cùng, hắn còn có một tia thanh tỉnh, biết rõ Sở Hành Vân còn ở bên ngoài chờ hắn. Bởi vậy, ăn một thanh linh cốt sau, Thiết Đản mặc dù không bỏ, nhưng vẫn là trước tiên thối lui ra khỏi thứ nguyên không gian, về tới hiện thực thế giới. Hưng phấn nhìn xem Sở Hành Vân, Thiết Đản kích động nói, ta không cần cái khác phần thưởng, có cái này 10 ức linh cốt, ta cũng đã vừa lòng thỏa ý. Mỉm cười lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, linh cốt chỉ là việc nhỏ, người cũng không cần quá tiết kiệm, chỉ cần không lãng phí, liền có thể, chấm ngoặc kép, khéo léo nhẹ gật đầu. Thiết Đản nói, tất nhiên ta cũng đã trở thành U Linh chiến đội một thành viên. Như vậy tiếp xuống, ta muốn làm thứ gì đây? Ta giống như, không có gì dùng a. Ngoặc kép, nhìn xem Thiết Đản làm bộ đáng thương bộ dáng. Sở Hành Vân không khỏi nhịn không được cười lên. Sống lớn như vậy, Sở Hành Vân còn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Có người làm bản thân vô dụng. Nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Như thế theo lý thường đương nhiên. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, làm sao sẽ không có sử dụng đây? Coi như một khối ngoan thạch, cũng có hắn tác dụng. Không phải sao? Ngoặc kép, mờ mịt nhìn xem Sở Hành Vân. Thiết Đản nói, đúng vậy a, một khối ngoan thạch, còn có khả năng có cổ ngọc đây. Thế nhưng là ta liền điểm này tác dụng đều không có a. Thật sâu nhìn xem Thiết Đản. Sở Hành Vân nhanh chóng suy tư. Một hồi lâu, Sở Hành Vân ánh mắt lóe lên ở giữa. Mỉm cười nói, nếu như ngươi thật muốn làm việc mà nói. Như vậy, ngươi có thể đi cốt ngọc nguyên khoáng thạch giao dịch thị trường. Thuê một khối đất trống. Khai một cái cốt ngọc nguyên khoáng thạch giao dịch cửa hàng. Cái này ta sẽ, cái này ta am hiểu a. Nghe được Sở Hành Vân. Thiết Đản nhất thời sáng lên nổi lên con mắt, liên thanh kêu lên, từ có ký ức đến nay, Thiết Đản mặc dù làm qua rất nhiều công tác, nhưng là đi qua ức vạn năm thời gian bên trong, hắn 6 thành trở lên thời gian, đều là đang thị trường giao dịch vượt qua. Thị trường giao dịch, Thiết Đản mặc dù tên khí cũng không phải quá lớn, nhưng lại không có người không biết hắn, càng không có người không quen biết hắn. Nhìn xem Thiết Đản cao hứng bừng bừng bộ dáng, Sở Hành Vân giảm thấp xuống thanh âm, nhanh chóng giảng thuật lên. Nghe Sở Hành Vân, Thiết Đản hai mắt tỏa ánh sáng, con mắt càng ngày càng sáng, không ngừng gật đầu. Rốt cục, Thiết Đản vui sướng nói, không có vấn đề, tất cả liền giao cho ta tốt, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, hài lòng nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân nói, bất quá người nhất định muốn chú ý an toàn của mình. Vô luận như thế nào, ngàn vạn, chấm ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân. Thiết Đản dùng sức nhẹ gật đầu nói, yên tâm đi, Khôi Lỗi Thành là tuyệt đối an toàn. Không có người dám ở chỗ này đụng đến ta. Bằng không mà nói, cho dù tứ đại thế lực cũng không giữ được bọn họ. Khôi Lỗi Thành là thi khôi lão tổ hang ổ. Mà cốt ngọc nguyên khoáng thạch giao dịch thị trường liền thành lập ở thi khôi lão tổ hang ổ ngay phía trên. Sở dĩ muốn đem thị trường giao dịch thành lập ở chỗ này, thi khôi lão tổ cũng là dễ dàng cho giám sát. Một khi có người ở chỗ này cắt ra hoang cổ thi hài, thi khôi lão tổ có thể trước tiên phát giác, đồng thời trước tiên đứng ra đem hoang cổ thi hài thu làm bản thân tất cả. Nếu như hôm nay cỗ kia mỹ nhân ngư thi hài là ở thị trường giao dịch giải đi ra mà nói, như vậy không cần hoài nghi, thì khôi lão tổ nhất định sẽ xuất hiện, trực tiếp tịch thu cổ thi hài này. Mặc dù Sở Hành Vân sẽ thu hoạch được rất nhiều ban thưởng, nhưng là trên thực tế, nhiều hơn nữa ban thưởng cũng so không được một tôn hoang cổ thi hài. Hết chương.